Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, cửu trọng đỉnh phong. Đông, theo Dương Trần nắm đấm rơi xuống, một tiếng chấn thiên động địa tiếng trống, bỗng nhiên vang vọng ra, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này, run rẩy một chút, vừa mới xông lên 10 đầu dị thú 4 vó, trong nháy mắt này. Như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên sụp đổ ra, triệt để hóa thành bụi phấn. Một cỗ phong thiên chi ý, từ to lớn mặt trống lan tràn. Dương Trần đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống toàn bộ thế giới. Tại hắn nhìn soi mói, thế giới này, lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng bị phong ấn đứng lên. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, vạn vật yên tĩnh. Cùng cửu âm trung băng phong khác biệt, phong thiên cổ càng bá đạo hơn, phảng phất là một loại nào đó quy tắc, cưỡng ép đem thế giới cải biến đồng dạng. Tại phong thiên chi ý, đến thế giới biên giới lúc, đột nhiên có một loại hào quang kỳ dị sáng lên, nhưng khoảng cách quá xa, Dương Trần căn bản thấy không rõ là vật gì, nhưng chẳng biết tại sao, vậy mà cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Gõ vang nhất trọng phong thiên cổ, ban thưởng thiên địa chi lực tẩy lễ, nhưng vào lúc này, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, đột nhiên vang vọng Dương Trần não hải, sau đó phong thiên cổ bên trong, đột nhiên phun trào ra đại lượng thiên địa chi lực, như là thác nước, trút xuống, tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Dương Trần giật mình, lập tức sắc mặt đại hỉ. Thiên địa chi lực này, so với hắn dùng, diễn thiên quyết, cưỡng ép cướp đoạt phải mạnh mẽ hơn nhiều. Càng tinh khiết hơn, giống như là toàn bộ thế giới tinh hoa đồng dạng. Loại này tinh khiết thiên địa chi lực, chỉ sợ cho dù là bất kỳ võ giả nào, đều có thể luyện hóa hấp thu. Chỉ là hấp thu tỷ lệ, lại cùng công pháp mạnh yếu có quan hệ trực tiếp. Dương Trần có thế nhưng là mạnh nhất ngưng huyết công pháp, có thể trực tiếp cướp đoạt những cái kia thiên địa chi lực, chớ nói chi là trước mắt những này tinh khiết năng lượng. Giờ phút này tâm hắn niệm khẽ động, trực tiếp vận chuyển diễn thiên quyết, những cái kia thiên địa chi lực bỗng nhiên bị đều luyện hóa hấp thu. Cùng lúc đó, tại nội môn trong đại điện, cái kia cái thứ nhất cửu âm trung đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, đầy trời băng phong chi ý, phun trào ra, làm cho cả đại điện, đều một mảnh trắng xóa. Cái này Dương Trần thành công gõ vang một lần phong thiên cổ. Bất quá, cũng liền chỉ lần này một lần mà thôi, vận dụng cửu âm trung mới thu hoạch được một lần thiên địa. Chi lực tẩy lễ, không tính là gì, chúng ta chờ đi. Không được bao lâu, hắn liền sẽ chật vật trốn tới. Đông đảo đệ tử nội môn lạnh nói nghị luận, không coi ai ra gì. Phảng phất đã thấy Dương Trần bị truyền tống đi ra bộ dáng chật vật. Cái này cửu âm trung ngoại trừ có thể giao phó băng phong chi ý bên ngoài, còn có thể cùng truyền thừa chi địa phong thiên cổ cộng minh. Chỉ cần tiếng trống một vang, đối ứng cửu âm trung cũng sẽ vang động. Truyền thừa chi địa, Dương Trần toàn thân khí thế như hồng, đảo mắt nửa canh giờ lặng yên mà qua, loại kia thiên địa tinh hoa tẩy lễ mới kết thúc. Cũng chính là tại lúc này, trên người hắn khí tức, âm mang bộc phát, oanh, cường hoành khí tức ba động, bỗng nhiên phun trào ra, ngay cả chung quanh hư không đều chấn động lên, so trước đó cường đại quá nhiều. Ngưng huyết cảnh cửu trọng đỉnh phong, Dương Trần hài lòng cười một tiếng, cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, để hắn rất sảng khoái, phảng phất giờ phút này có thể khống chế hết thảy. Hắn tin tưởng, cho dù hiện tại không sử dụng thanh dương chỉ, vẻn vẹn bằng vào tu vi chi lực, cũng có thể lực áp phiền lệ. Suy suy, ngay tại Dương Trần đắm chìm tại mạnh lên trong vui sướng lúc, chung quanh đột nhiên truyền đến kỳ dị tiếng vang, hắn hai mắt đột nhiên lướt qua lăng lệ quang mang, Đó là dị thú bốn vó hòa tan nham thạch mặt ngoài. Sắp xông ra dấu hiệu, ánh mắt của hắn quét qua, phát giác tu luyện trong khoảng thời gian này, chung quanh thế giới lại lần nữa khôi phục loại kia hỏa hồng trạng thái. Giữa thiên địa tràn ngập vô tận khô nóng khí tức, cơ hồ thực sự cùng một thời gian, một cỗ lực lượng không gian bỗng nhiên từ Dương Trần trước mặt nổi lên, chung quanh hư không một trận vặn vẹo, thình lình lại xuất hiện một đầu vòng xoáy thông đạo. Dương Trần căn cứ cửu âm chung suy đoán, khả năng thế giới như vậy hết thảy có 9 cái. Hít sâu một hơi, liền quyết định tiến về nếm thử. Dù sao thiên địa chi lực này dụ hoặc thực sự quá lớn, nhưng lại tại hắn muốn bước vào thời điểm, đột nhiên mãnh liệt quay đầu, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lăng ảnh bộ trực tiếp thi triển ra. Đối với vừa mới xuất hiện con thứ nhất dị thú bốn vó phóng đi, hắn không có sử dụng thanh dương chỉ, càng không có sử dụng huyết ẩm kiếm, trực tiếp là sát người vật lộn. Trong đan điền nguyên khí giống như nước thủy triều phun trào mà ra, đều bám vào tại trên nắm tay, nhục thân lực lượng cũng tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Cái kia dị thú bốn vó vừa mới xuất hiện liền phát hiện trước mắt nhân loại nhỏ bé, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa hồng hào quang ngút trời mà lên, đối với Dương Trần hung hăng va chạm. Đông, cả hai trong chốc lát va chạm, sấm rền đồng dạng tiếng vang, âm vang bộc phát, vô tận trùng kích chi lực, để núi lửa mảng lớn nham thạch vỡ vụn. Sau đó cái kia dị thú bốn vó thân thể không bị khống chế lộn ngã bên dưới núi lửa, Dương Trần thân hình cũng là run lên, cảm giác toàn thân tê dần, thể nội nguyên khí vậy mà tại trong chớp nhoáng này tiêu hao hơn phân nửa nhiều, nhưng hắn trên khuôn mặt lại tràn đầy dáng tươi cười thoải mái. Dương Trần cười lớn một tiếng, tại hắn mới vừa tiến vào thế giới này thời điểm chỉ có chạy trốn vận mệnh, nhưng hôm nay lại có thể chính diện cùng một đầu dị thú bốn vó chém giết. Tốc độ phát triển này, chính hắn đều hết sức hài lòng. Lập tức lăng ảnh bộ lại lần nữa thi triển, tại những khác dị thú bốn vó đuổi theo mà đến trong nháy mắt, một cái lắc mình, xông vào vòng xoáy trong thông đạo. Xoạt, thấy hoa mắt, càng thêm khô nóng khí tức đập vào mặt. Dương Trần tập trung nhìn vào, con người không khỏi co rụt lại. Thế giới trước mắt cấu tạo mặc dù cùng lúc trước giống nhau, nhưng lại càng thêm hỏa hồng, phảng phất đưa thân vào một vùng biển lửa bên trong. Vừa mới đứng yên trong nháy mắt, trong lòng đất liền truyền đến nồng đậm khí tức cực nóng. Dương Trần hít sâu một hơi, vận chuyển tu vi mới cưỡng ép trấn áp lại loại kia sao động. Còn tốt tinh thần hắn đủ cường đại, không có quá nhiều ảnh hưởng. Nếu là đổi lại bất kỳ người nào khác, chỉ sợ ngay cả mấy hơi thở đều không kiên trì nổi. Gõ vang nhị trọng phong thiên cổ, thanh âm băng lãnh vang vọng Dương Trần não hải, cơ hồ thực sự cùng một thời gian, chung quanh hắn mặt đất nham thạch đột nhiên phát ra kỳ dị thanh âm, đi theo khói đặc cuồn cuộn phóng lên tận trời, mãnh liệt khí tức để chung quanh hắn mặt đất cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Oanh, tại một tiếng ngập trời chấn động bên trong, mặt đất ầm vang nổ tung, vô tận sóng xung kích mang theo đại lượng đá vụn hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Dương Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, khí tức kia đặc biệt cường đại, vậy mà cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng là tụ nguyên cảnh nhị trọng, hắn không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển toàn bộ tu vi, thể nội nguyên khí ầm vang bộc phát ra, phối hợp thân thể mạnh mẽ chi lực, hung hăng oanh ra một quyền. Một tiếng rên rỉ bỗng nhiên vang lên, Dương Trần thân hình đạp đạp thối lui 4-5 bước mới dừng lại. Hắn sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Tụ nguyên nhị trọng cùng nhất trọng, chênh lệch quá lớn, hắn căn bản không phải đối thủ. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, mặt đất rung động dữ dội đứng lên. Thế mà trong chốc lát lại xông ra 19 đầu dị thú bốn vó. Dương Trần sắc mặt cực kỳ biến hóa. Một cái hắn đều đánh không lại. Chớ nói chi là 20 cái. Ánh mắt không cam lòng nhìn một cái núi lửa phương hướng. Lật tay một cái, định bóp nát truyền tống ngọc giản. Nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên tâm niệm vừa động. Thân hình không tiến ngược lại thụt lùi. Hướng phía thế giới này biên giới nhanh chóng hướng về đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.